Loại đồ ăn nóng mỗi người một phần hoặc mấy người một phần này càng được lòng người hơn. Cửa quán được treo rèm cửa dày, trong phòng đặt đầy bàn, lò than lớn cháy bừng bừng. Mọi người vừa vào đã thấy nóng hừng hực. Thím Lưu là người thật thà chất phác, thân thiện nên công việc kinh doanh cực kỳ tốt. Bất kể lúc nào đến trong quán cũng chật kín người. Hôm nay để chiêu đãi mọi người, Lưu Vân Thanh cố ý chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn đắt tiền mà ngày thường không bán. Đồ Mỹ Phương cố ý mang theo rượu, nhưng Phương Tri Ý không uống, cô chỉ uống nước có ga. Chờ mọi người ăn xong, Lưu Vân Thanh cũng chuẩn bị đóng cửa dọn dẹp quán. Lợi nhuận từ khi mở cửa hàng cho đến bây giờ, ngày hôm qua thím ấy đã nhờ chồng tính ra. Cửa hàng của thím ấy nhỏ hơn, sau này mới thuê thêm một mặt tiền, nên không kiếm được nhiều bằng Đồ Mỹ Phương, nhưng cho dù như vậy, số tiền chia cho Phương Tri Ý cũng hơn 700 đồng. Tính ra thì số tiền Phương Tri Ý đầu tư vào đã được gấp đôi. Chỉ riêng khoản tiền này thôi cũng đã bằng thu nhập cả năm của không ít gia đình. Nghĩ kỹ thì đúng là có vốn liếng trong tay, dám liều một chút, chấp nhận rủi ro thì chắc chắn sẽ có lời. Phương Tri Ý là người lấy nhiều tiền nhất, cũng là người bình tĩnh nhất. Lưu Vân Thanh là người kích động nhất, kế đến là Lưu Vân Tuệ. Bà ấy vốn dĩ nhỏ tuổi hơn chị gái, lại luôn sống ở nông thôn, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Cầm tiền mà bà ấy không dám tin, chị véo em một cái đi. Mãi đến khi trên mặt truyền đến một trận đau đớn, cô ấy mới giật mình kêu lên, ôi mẹ ơi, tiền trong thành phố dễ kiếm quá. Em chỉ cần mỗi ngày nấu một nồi đồ ăn thôi mà mấy tháng đã có hơn 300 đồng. Cả năm cả nhà em ở trong thôn cày bừa cũng không kiếm được số tiền này. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 474. Lưu Vân Thanh nhìn em gái ngây ngốc, nói, không phải tiền trong thành dễ kiếm đâu, là chị vận may gặp được Tiểu Phương, Tiểu Đỗ, có Chu La Ngọc động viên, dẫn đường cho chúng ta đi một con đường sáng đấy. Bà ấy cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì đời này dừng chân ở Bắc Thành còn có thể gặp được quý nhân. Chu La Ngọc vội xua tay, khiêm tốn nói, tôi không tính là gì cả, chủ yếu là nhờ Tiểu Phương và Tiểu Đỗ. Chúng ta đều nhờ có các cô ấy mà. Lưu Vân Tuệ kích động đem tiền cất vào trong túi áo lót bên trong, trên mặt đầy ý cười nói, đều cảm ơn à. Đồ Mỹ Phương nhanh nhẹn xua tay, nói đến thì không có tiền của Tiểu Phương, cháu chẳng làm được gì cả. Tiểu Phương mới chính là quý nhân của chúng ta. Phương Tri Ý không nghĩ tới chút đầu tư nhỏ của mình lại thành công như vậy. Cô cười khúc khích nói rằng mình cũng kiếm được lời, chuyện hợp tác cùng thắng này thì không cần cảm ơn. Lời này nói ra thì mọi người đều hiểu rằng nếu không có cô, đưa tiền cho họ thì không ai có thể thành công được. Sợ nói quá nhiều sẽ tạo áp lực cho cô, mọi người đành đem sự cảm kích này để ở trong lòng. Chờ mọi người rời đi, Lý Khuê Dũng đến đón vợ, tiện thể vào giúp dọn dẹp. Từ lúc biết được vợ mình kiếm được hơn rất nhiều tiền, ông vừa kích động, vừa vui thay cho vợ. Năm nay, ông cũng được bình chọn là người lính ưu tú của quân đoàn, tiền trợ cấp cũng tăng lên. Nghĩ đến áo khoác lông vũ đang thịnh hành trên thị trường, ông vung tay hào phóng. Ê Vân Thanh, ngày mai anh sẽ đi cùng em mua một chiếc áo khoác lông vũ, chọn màu em thích nhé. Không mua đâu, nó đắt lắm. Số tiền này, ê. Vân Thanh, nghe lời anh. Một năm em vất vả rồi, đáng được thưởng mà, ê. Thế thì anh cũng phải mua một chiếc. Lưu Vân Thanh nói. Anh không cần. Anh đều mặc quần áo do quân đội phát. Mua thì lãng phí lắm. Vân Tuệ, em cũng mua một chiếc chứ. Lưu Vân Tuệ tuy cũng rất thích nhưng nghĩ lại thì quyết định không mua, không mua đâu chị. Em muốn sang năm đón Hoa Hoa và Lệ Lệ lên thành phố học. Hoa Hoa và Lệ Lệ là hai đứa con gái sinh đôi của bà ấy. Bây giờ chúng đang ở trong thôn đi theo bố học. Bà ấy đến thành phố mới phát hiện ra nơi này thật sự tốt hơn ở trong thôn rất nhiều. Hơn nữa bà ấy thường xuyên nhìn thấy Phương Tri Ý ăn mặc tươm tất đi làm, nghe chị gái nói cô ấy đọc rất nhiều sách, làm công việc gì cũng rất giỏi. Bà ấy không cần con mình phải làm những công việc giỏi giang như Phương Tri Ý, nhưng chúng phải được đi học, sau này có kiến thức. Không đến mức như bà ấy, một chữ bẻ đôi không biết, đến tuổi thì bị cha mẹ sắp xếp gả đi. Mặc dù chồng đối với bà ấy cũng không tồi, so với những người bị đánh mắng ở trong thôn thì cuộc sống của bà ấy đã rất tốt rồi. Nhưng khi đi ra ngoài rồi, mở mang tầm mắt rồi, mới hy vọng con gái mình sẽ khác biệt, giống như Tiểu Phương đã nói, đứa trẻ không được quyền lựa chọn gốc gác, nhưng mình có thể trao cho con quyền tự do lựa chọn tương lai. Sau khi nhận được khoản hoa hồng lớn, không khí Tết cũng đang cận kề. Cái Tết của thập niên 80 so với những năm 70 đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Khi điều kiện sống ngày càng cải thiện, sự mong chờ về ngày Tết càng lớn, hương vị Tết cũng vì thế mà nồng đượm hơn qua từng năm. Bắc Thành gần với Bắc Kinh, nên Bùi Minh Tuyên đã gọi điện cho cháu gái từ sớm, nói rằng năm nay ông muốn đến ăn Tết cùng cả nhà. Tiểu Điềm Điềm, nay đã 6-7 tuổi, lần đầu tiên được đón Tết cùng ông nội nên vui sướng không kể xiết. Bùi Minh Tuyên đến trước Tết mấy ngày. Vì đường không quá xa nên ông không đi tàu hỏa, mà vẫn là lái xe cùng vệ sĩ riêng. Chỉ còn 3 ngày nữa là giao thừa, khắp khu nhà cán bộ ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị sắm Tết. Nhà Phương Tri Ý cũng không ngoại lệ. Năm nay vợ chồng cô kiếm được một khoản lớn từ việc đầu tư, nên việc sắm sửa cũng rộng rãi hơn hẳn. Mặc dù đồ ăn thì không cần lo lắng, vì trong không gian riêng của Phương Tri Ý lúc nào cũng có sẵn những thứ tươi ngon, nhưng việc sắm sửa Tết không chỉ đơn giản là mua đồ ăn. Thời điểm này, điều kiện sống đã khá hơn nhưng vẫn chưa phải dư dả. Vì thế, quần áo mới không phải là thứ lúc nào cũng có thể sắm được. Tuy nhiên, để chào đón năm mới, người lớn trẻ con đều phải chuẩn bị quần áo mới. Tiểu Điềm Điềm tuy không thiếu quần áo, nhưng ông nội vẫn cố ý mua từ cửa hàng Bách Hóa Bắc Kinh cho bé những bộ đồ mùa đông xinh xắn, ấm áp, cùng với đôi giày lông, khăn quàng cổ và găng tay. Ông nội mua cho bé nhiều đồ quá, bà nội không đợi đến Tết mà cho bé mặc ngay. Hôm nay cả nhà cùng nhau ra ngoài mua sắm, Tiểu Điềm Điềm sáng sớm đã dậy, ăn diện chỉnh tề. Bùi Từ vẫn chưa được nghỉ phép, nên chỉ có Phương Tri Ý cùng cha mẹ chồng và con gái ra ngoài. Nhờ có vệ sĩ của cha chồng, việc đi lại cũng thuận tiện hơn, vệ sĩ lái xe đưa cả nhà đi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 475. Mùa đông ở Bắc Thành tuyết cũng dày. Mấy ngày trước vừa có một trận tuyết lớn, những ngày này trời đã hửng nắng. Lớp tuyết trên mặt đường đã được dọn sạch, chỉ còn những ụ tuyết cao chất đống hai bên đường. Dù trời lạnh, cũng không ngăn được sự háo hức của mọi người. Không chỉ chợ mà trên đường cũng tấp nập người qua lại. Ai ai cũng tay xách nách mang những món đồ mới sắm. Gặp người quen thì cười tươi gật đầu chào hỏi, tiện thể hỏi han xem người kia mua gì, trao đổi một vài thông tin về giá cả. Khuôn mặt ai cũng tràn đầy nụ cười mãn nguyện. Theo chính sách kinh tế mở cửa, các loại tem phiếu đã bị bãi bỏ. Đến Tết, đây cũng là lúc nhiều gia đình sắm những món đồ lớn như TV, đài phát thanh, máy may và xe đạp. Giá của những món đồ này vẫn không hề rẻ, nhưng với khoản tiền tiết kiệm được sau một năm vất vả, nhiều gia đình đã bắt đầu mua sắm thêm những vật dụng cho tổ ấm của mình. Thế nên, niềm vui và sự phấn khởi khi mua được món đồ ưng ý là điều có thể thấy rõ. Trên đường lúc này, những chiếc ô tô cũng xuất hiện nhiều hơn. Ngoài những chiếc xe Jeep màu xanh quân đội như của nhà họ Bùi, còn có nhiều loại ô tô nhỏ hơn, như Hồng Kỳ hay xe Hải Thành. Những chiếc xe này thường được cấp cho các cán bộ cấp cao hoặc các lãnh đạo xí nghiệp quốc doanh. Đáng lẽ Bùi Minh Tuyên cũng nên đổi loại xe này, nhưng ông đã quen với chiếc xe Jeep quân dụng cao lớn, cổ kính nên vẫn chưa đổi. Ngồi trên xe, Tiểu Điềm Điềm hưng phấn nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên, bé nhìn thấy trước cửa chợ Bách Hóa có rất nhiều người tụ tập, liền lớn tiếng reo lên, "Kìa ông nội, ông nhìn kìa, bên ngoài có biểu diễn." Hóa ra là biểu diễn xiếc. Thời điểm này điều kiện đã tốt hơn trước, những loại hình biểu diễn này không còn bị cấm nữa, nên những người diễn xiếc đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy không phải quy mô lớn, chỉ là một hoặc hai người diễn những màn đơn giản, nhưng vì người đi mua sắm đông, thấy náo nhiệt thì mọi người sẽ cho một vài đồng hoặc một hào. Tiểu Điềm Điềm chưa bao giờ thấy những điều này nên vô cùng thích thú. Bùi Minh Tuyên thấy cháu gái thích thì lập tức bảo vệ sĩ dừng xe, tính đưa Tiểu Điềm Điềm đi xem. Thời tiết hôm nay đẹp, nắng ấm không có gió. Xung quanh chỗ biểu diễn xiếc có rất nhiều người vây xem. Tống Trinh và Phương Tri Ý đi phía sau. Hai mẹ con dâu không hứng thú với chuyện này lắm, hơn nữa người đông, sợ kẻ gian trà trộn vào nên không chen vào, chỉ đứng từ xa nhìn. Chờ Tiểu Điềm Điềm xem chán, cả nhà mới tiếp tục đi về phía cửa hàng Bách Hóa. Tầng 1 của Bách Hóa là nơi bán xe đạp, bên cạnh còn có những chiếc xe đạp 3 bánh cho trẻ con. Những chiếc xe này được làm riêng cho trẻ con nên trông nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhưng đừng thấy nó nhỏ mà nghĩ giá rẻ, chiếc đơn giản nhất, trẻ con chỉ dùng chân để đẩy đi, đã có giá 30 đồng. Loại có bàn đạp thì 45 đồng. Lúc này, tiền lương một tháng của một công nhân bình thường chỉ khoảng 3-40 đồng, cao hơn thì 8-90 đồng. Vì thế, đừng thấy những chiếc xe đạp nhỏ xinh thu hút ánh nhìn của lũ trẻ, nhưng người mua lại rất ít. Tuy nhiên, người bán hàng lại rất nhiệt tình, dù không mua cũng cho bọn trẻ ngồi lên thử. Cả quầy chỉ bày có 10 chiếc xe, vậy mà chỉ để ngồi thử thôi mà cũng xếp thành một hàng dài. Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy cũng tò mò. Ban đầu chỉ muốn thử xem, kết quả ông nội vung tay một cái, rồi Tiểu Điềm Điềm, ông mua cho con một chiếc nhé. Tiểu Nha Đầu làm gì có chuyện không thích, ôm lấy ông nội ngọt ngọt ngào ngào nói, rồi cảm ơn ông nội thật tốt, Tiểu Điềm Điềm yêu ông nội nhất. Chỉ vài câu nói mà ông Bùi Minh Tuyên đã cười tít mắt. Sau đó chỉ cần là thứ Tiểu Điềm Điềm thích thì ông đều mua hết. Tiểu Nha Đầu đạp chiếc xe con của mình đi theo sau ông nội, miệng không ngừng nịnh hót. Ngay cả người bán hàng cũng phải khen, dọc đường đi Tiểu Nha Đầu chiếm được cảm tình của mọi người, trong lòng ôm đầy kẹo và đồ chơi nhỏ, hạt cườm thủy tinh do các cô, chú bán hàng cho. Bùi Minh Tuyên đưa Tiểu Điềm Điềm đi dạo, còn Phương Tri Ý thì cùng bà nội mua câu đối, đèn lồng và các đồ dùng cần thiết cho ngày Tết. Đến chỗ bán tivi, Tống Trinh thấy chiếc tivi màu được bày bán thì quyết định mua một cái cho cả nhà. Chiếc tivi ở nhà bà là tivi đen trắng. Lúc trước bà không định mua, nhưng vì Tiểu Điềm Điềm nghe được tiếng phim hoạt hình ở nhà người khác nên mới mua. Mặc dù bà thấy tivi không có nhiều công dụng, nhưng tuổi thơ của trẻ con mà không có phim hoạt hình thì cũng có chút đáng tiếc. Vì thế, để tiện cho cháu gái xem phim hoạt hình, Tống Trinh quyết định đổi một chiếc tivi màu. Thật ra, từ những năm 78, tivi đã xuất hiện ở trong nước, chỉ là lúc đó kỹ thuật chưa phát triển, hình ảnh không được tốt, giá cả lại đắt nên gần như không ai mua. Năm ngoái Hải Thành đã nghiên cứu và sản xuất ra lô tivi đầu tiên với hình ảnh tốt, năm nay trên thị trường danh tiếng cũng không tệ nên lập tức nổi tiếng. Tuy nhiên, vì giá cả đắt đỏ nên người mua tivi đen trắng vẫn nhiều hơn. Phương Tri Ý nhìn màn hình tivi màu cũng to hơn tivi đen trắng nên cũng quyết định thay. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 476. Tết năm nay, Tiểu Điềm Điềm là người vui vẻ nhất. Nhìn cả nhà mua một đống đồ về, bé cũng đi theo nhảy nhót lung tung, cái này xem, cái kia sờ sờ. Sự hưng phấn này kéo dài đến tận buổi chiều, khi Bùi Từ tan tầm. Tiểu Điềm Điềm thích ra sân sớm chờ bố mẹ tan làm. Đặc biệt hôm nay có đồ chơi mới nên bé càng ra sớm, đạp chiếc xe con của mình đến tận cổng khu nhà. Cổng khu nhà có lính canh gác, tuyệt đối sẽ không để trẻ con đi ra ngoài một mình. Hơn nữa, những người lính gác ở đây gần như đều biết mặt con cái của các gia đình. Không có người nhà dẫn đi thì không ai có thể đưa ra ngoài được, vì thế mọi người cũng rất yên tâm. Tiểu Điềm Điềm ước tính giờ bố sắp về thì mới ra ngoài, vì thế bé vừa đạp xe đến cổng khu nhà thì đã thấy bố. Tiểu Điềm Điềm lập tức xuống xe, vẫy tay, "Hey ba ba, ba ba." Bùi Từ cùng mấy vị sĩ quan đang bàn bạc về kế hoạch bay năm sau. Nghe thấy tiếng con gái, anh ngẩng đầu lên thì thấy con đang đứng ở cổng. Anh nghiêng đầu nói, "Nghe kế hoạch chúng ta năm sau lại thảo luận." Mấy người kia cũng thấy con gái Bùi Từ, biết anh là một ông bố y cùng con, họ cười nói, "Ê được, chúng ta năm sau lại thảo luận." Bùi Từ chào tạm biệt mọi người rồi sải bước đi nhanh về phía con gái cưng. "Ba ba, ba ba nhìn xem, ông nội mua xe cho con này, có đẹp không?" Nghe Tiểu Điềm Điềm thấy ba đến thì lập tức xuống xe, chỉ vào chiếc xe con của mình, hưng phấn khoe với ba. "Đẹp lắm." Bùi Từ ngồi xổm xuống, sờ lên khuôn mặt nhỏ của con gái hỏi, "Nghe Tiểu Điềm Điềm có lạnh không?" Tiểu Điềm Điềm đang chơi rất vui, một chút cũng không thấy lạnh. Nghe bố nói, bé lắc đầu thật mạnh, "Ê không lạnh." Sau đó bé tháo găng tay ra, đưa tay lên mặt bố thử, "Ê tay con nóng lắm." "Lạnh lạnh, nóng nóng, da rất dễ bị nứt nẻ." Bùi Từ vội vàng đeo lại găng tay cho con gái, "Ê được rồi, Tiểu Điềm Điềm đeo vào đi, kẻo bị cống." Tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn đeo găng tay vào rồi nói, "Ê ba ba, ba ba có muốn đạp xe của con không?" Bùi Từ nhìn chiếc xe đạp trông như đồ chơi, nếu anh ngồi lên chẳng phải sẽ làm nó gãy luôn sao? Anh cúi người xoa xoa con gái, "Ê bố không đạp, Tiểu Điềm Điềm đạp đi." "Vậy, con biểu diễn cho bố xem nhé." Tiểu Điềm Điềm đã đạp xe trong sân từ lâu, cảm thấy kỹ thuật của mình rất tốt. Vừa nói xong bé đã trèo lên xe, dùng sức đạp về phía trước. Thậm chí còn cố ý đạp vòng quanh bồn hoa để thể hiện kỹ thuật đột ngột đổi hướng. Bùi Từ vừa nhìn thấy thì sợ hãi, vội vàng chạy theo, bảo vệ sát phía sau lưng, sợ con gái mình bị ngã. Nhưng Tiểu Điềm Điềm thực sự có thiên phú trong lĩnh vực này. Bất kể là chuyển hướng hay tránh vật cản, chiếc xe con này không có phanh, nhưng tiểu nha đầu lại dựa vào việc xoay tay lái và dùng chân để kiểm soát thân xe một cách vững vàng. Ban đầu bé chỉ muốn khoe với ba, không ngờ lại thu hút nhiều người đến vậy. Lúc này cũng là giờ tan tầm nên sân khu nhà rất náo nhiệt. Màn biểu diễn của Tiểu Điềm Điềm đã thu hút rất nhiều cô chú trong khu đến xem. Ôi chao, Tiểu Điềm Điềm không hổ danh là con gái của đội trưởng Bùi. Nhìn cách lái xe mà cứ như đang lái máy bay vậy. Sợ rằng sau này sẽ trở thành nữ phi công đấy nhỉ. Lúc này Bùi Minh Tuyên cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cháu gái mình đạp xe trong sân mà có thể thu hút được một đống người hâm mộ thì vui vẻ đi đến bên cạnh con trai. Tiểu Điềm Điềm giỏi hơn con ngày xưa nhiều. Vâng. Sống sau xô sống trước e là lẽ hiển nhiên, huống chi e sống sau e lại là con gái mình, cho nên Bùi từ một chút cũng không thấy tự ti. Con gái giỏi cũng là thành tựu của anh. Nghe mọi người xung quanh cứ khen cháu gái, rồi còn nói đến chuyện sau này trở thành phi công, Bùi Minh Tuyên liền hỏi, "Thế nếu Tiểu Điềm Điềm sau này muốn làm phi công thật, con có ủng hộ?" "Không, y." "Đương nhiên, y." "Chính con cũng biết công việc này vất vả, Tiểu Điềm Điềm của chúng ta là tiểu công chúa." Là một người ông, Bùi Minh Tuyên không phải là không muốn con gái làm công việc đó, mà là thấy công việc đó quá vất vả, đơn giản chỉ là ông xót cháu gái của mình. Tiểu công chúa cũng có thể là nữ vương hiên ngang trên chiến trường. Cha, chỉ cần Tiểu Điềm Điềm thích thì sẽ không thấy vất vả. Giống như Dạng Dạng vậy, em ấy 17 tuổi đã vào viện nghiên cứu, sự vất vả trong đó có thể tưởng tượng được, nhưng em ấy chưa bao giờ hối hận. Bùi Từ yêu con gái, nhưng anh càng hy vọng con gái có thể sống theo ý mình, theo đuổi ước mơ. Bất kể sau này bé là phi công hay lái máy cày, người ba này sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho con gái. Bùi Minh Tuyên nghe con trai nói thì thở dài một hơi, nghĩ đến sau này Tiểu Điềm Điềm thật sự chọn con đường này, chịu vất vả thì ông lại thấy đau lòng. Màn biểu diễn của Tiểu Điềm Điềm kết thúc, xung quanh vang lên một tràng pháo tay. Ban đầu bé chỉ định diễn cho bố xem, không ngờ lại thu hút nhiều người đến vậy. Nghe thấy tiếng vỗ tay, bé không chút bối rối, ngược lại còn cúi người về phía các cô chú, anh chị để cảm ơn. Rõ ràng vừa nãy còn là một tiểu bá vương hiên ngang, bây giờ lại trở về dáng vẻ mềm mại, đáng yêu, khiến mọi người trong khu đều mềm lòng, hận không thể có một đứa con ngoan ngoãn như vậy. Tiểu Điềm Điềm cảm ơn xong thì chạy ào vào lòng bố, sau đó tự hào hỏi, "Ê bố, con giỏi không?" "Giỏi, Tiểu Điềm Điềm của chúng ta giỏi quá." Tiểu Điềm Điềm vui sướng vô cùng, khuôn mặt mũm mĩm đầy vẻ tự hào, "Ê bố, sau này con cũng muốn giống bố, lái máy bay bay lên trời." Mặc dù bây giờ bé chỉ có thể đạp chiếc xe đạp nhỏ này, nhưng Tiểu Điềm Điềm từ nhỏ đã có một ước mơ, bé muốn trở thành một phi công hiên ngang như bố. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 477. Đây là lần đầu tiên Bùi Từ nghe được ước mơ của con gái. Anh nhớ lại lúc còn nhỏ, con gái chọn đồ vật để đoán tương lai, anh dịu dàng cười nói, "Ê được, bố sẽ ủng hộ Tiểu Điềm Điềm của chúng ta." Tiểu Điềm Điềm rất vui vẻ về nhà, lập tức chia sẻ ước mơ của mình với mẹ và bà nội, còn khoe rằng bố đã ủng hộ mình. Phương Tri Ý nghe vậy, nhìn thoáng qua con gái, hướng về phía bé giơ tay lên, "Ê được, sau này mẹ sẽ nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy bay tiên tiến hơn cho Tiểu Điềm Điềm." Tiểu Điềm Điềm kiên định gật đầu, dường như đã suy nghĩ kỹ về tương lai của mình. Thế nhưng, chuyện này chỉ nói qua một chút rồi thôi, mọi người đều nghĩ, dù sao Tiểu Điềm Điềm mới 6 tuổi, có lẽ chỉ là ý tưởng nhất thời, sau này lớn lên bé sẽ lại có ước mơ khác. Nhưng dường như mọi người đã quên mất rằng tính cách của Tiểu Điềm Điềm rất giống bố, tuy mới 6 tuổi nhưng ước mơ này của bé sẽ không thay đổi. Ngày hôm sau là ngày 29 Tết, Bùi Từ cũng đã được nghỉ phép. Ngày mai là đêm giao thừa, hôm nay ở nhà không thể nhàn rỗi. Mọi người cùng nhau dán câu đối và treo đèn lồng. Cả nhà dậy sớm, vì hôm nay rất nhiều người trong khu cán bộ đều phải ra chợ mua sắm đồ ăn cho ngày mai, nên từ sáng sớm đã rất náo nhiệt. Năm nay thím Lưu Vân Thanh kiếm được tiền, chồng chị ấy lại xin được nghỉ nửa tháng, nên cả nhà đã về quê ăn Tết từ hôm qua. Chu Lan Ngọc và Đỗ Mỹ Phương thì không về quê, nên sáng sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thấy nhà Phương Tri Ý đang treo đèn lồng ở sân, họ cũng nói lời chúc năm mới. Tiểu Điềm Điềm đi theo sau bố, nhiệt tình chào hỏi mọi người. con gái nhỏ của Đỗ Mỹ Phương cũng từ nhà bác trở về. Năm trước cô ấy cùng chồng đến Bắc Thành, con gái thì vẫn ở lại quê học, tạm thời ở nhà chị gái. Bây giờ ba mẹ đã ổn định ở Bắc Thành nên cũng tính chuyển con đến đây học. Bé con này lớn hơn Tiểu Điềm Điềm 5 tuổi, năm nay 11 tuổi, sang năm là lên cấp 2. Vì mới chuyển đến nên bé còn chưa quen, những nhà gần. Đó cũng không có đứa trẻ nào bằng tuổi, nên mấy ngày nay cứ chơi với Tiểu Điềm Điềm. Thấy Tiểu Điềm Điềm đi ra, bé xin phép ba mẹ rồi chạy đến. Bùi Từ đứng trên ghế, cẩn thận dán câu đối. Phương Tri Ý bê chậu hồ dán ra, vừa đưa đồ cho chồng, vừa ngẩng đầu nhìn, sợ anh dán lệch. Tiểu Điềm Điềm đang trong cái tuổi ham giúp đỡ, thấy bố mẹ bận rộn thì vội vàng lon ton chạy lại, ánh mắt sáng rỡ như sợ mình bị bỏ rơi không có việc để làm. Thế là, lê tiểu giám sát viên e chính thức lên sân khấu. Có con gái đứng bên chỉ trỏ, Phương Tri Ý dở khóc dở cười, đành lui về một bên, vừa quan sát vừa nhắc nhở. Nhưng mọi lời cô nói đều bị e chỉ huy nhỏ y ác đi. Bùi Từ thì khỏi phải nói, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tiểu công chúa. Anh vốn là người đàn ông nghiêm cẩn ngoài doanh trại, thế mà về đến nhà lại ngoan ngoãn dán câu đối lệch hẳn sang một bên, chỉ vì con gái phán một câu, ở chỗ này đẹp hơn. Kết quả, câu đối dán xong thì méo mó, chẳng ngay ngắn chút nào. Nhưng nhìn gương mặt hớn hở, đôi mắt cong cong như trăng non của Tiểu Điềm Điềm, cả nhà đều thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng. Con bé thì vỗ tay, tự tin kết luận. Con chỉ huy rất giỏi, bố dáng đẹp lắm. Bùi Từ gật đầu như binh sĩ nhận mệnh lệnh, còn Phương Tri Ý thì chỉ biết che miệng cười, trong lòng mềm nhũn vì cảnh tượng ấm áp này. Sáng sớm ngày giao thừa, Tống Trinh và Phương Tri Ý đã bận rộn trong bếp. Bùi Từ cùng Bùi Minh Tuyên dẫn Tiểu Điềm Điềm ra ngoài chơi. Tối qua tuyết rơi suốt đêm, sáng sớm thức dậy khắp nơi đều trắng xóa một màu. Tiểu Điềm Điềm muốn nghịch tuyết, nên hai người đàn ông đã đi cùng bé ra ngoài đắp người tuyết. Cửa sổ bếp vừa vặn hướng ra sân, Phương Tri Ý có thể nhìn thấy con gái mặc chiếc áo phao đỏ rực nhảy nhót trên nền tuyết trắng. Lúc thì bé muốn đắp thỏ con, lúc thì muốn đắp chó con. Bố và ông nội tuy đắp không được đẹp lắm, nhưng vẫn cố gắng hết sức để làm bé vui. Tống Trinh một bên chiên thịt viên, một bên chú ý đến cháu gái ngoài cửa sổ, sợ chồng dẫn cháu đi chơi không cẩn thận làm bé bị ngã. Ở Bắc Thành, trời tối rất sớm, nên bữa cơm giao thừa được chuyển lên ăn vào buổi trưa. Chờ bữa trưa gần xong, Tiểu Điềm Điềm cũng chơi đủ rồi. Bé còn bảo bố mang một cái chậu ra ngoài, bỏ người tuyết đẹp nhất của mình vào. Bé nói người tuyết ở một mình bên ngoài sẽ cô đơn, nên muốn cùng người tuyết ăn Tết. Ở Bắc Thành, bây giờ nhà nào cũng có hệ thống sưởi, nhiệt độ trong phòng hơn 20 độ. Mọi người ở nhà đều chỉ mặc áo cộc tay, có thể tưởng tượng người tuyết mang vào sẽ tan nhanh như thế nào. Nhưng Bùi Từ luôn có cách, để người tuyết ở bên con gái, anh đặt cái chậu lên bệ cửa sổ ngoài phòng ăn. Bằng cách đó, vừa có thể nhìn thấy người tuyết bé con tự đắp, lại vừa ngăn được khí lạnh tràn vào. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 478. Ăn cơm trưa xong, Tiểu Điềm Điềm chủ động xung phong nhận nhiệm vụ gọi điện chúc Tết ông bà ngoại và các bác. Lý Đoan Ngọc năm nay phải xa cháu ngoại, có thể tưởng tượng được bà ấy nhớ bé nhường nào. Tất cả nỗi nhớ đều được nối liền qua một đường dây điện thoại, vì thế bà cứ nói mãi không thôi. Chờ Tiểu Điềm Điềm gọi điện chúc Tết xong cũng đã 2 tiếng đồng hồ sau. Ông nội và bà nội lấy ra những bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm. Theo thời đại tiến lên, số tiền trong bao lì xì cũng tăng lên qua từng năm. Năm nay ông bà ngoại và các bác không ở bên cạnh, nên số tiền mừng tuổi được chuyển thẳng vào sổ tiết kiệm của Tiểu Điềm Điềm một cách đơn giản và trực tiếp. Tiểu Điềm Điềm cầm bao lì xì, vui vẻ cảm ơn ông bà nội, sau đó đưa ngay cho mẹ. Nhà Đỗ Mỹ Phương và nhà Chu Lan Ngọc sau khi ăn cơm xong cũng dẫn con đến chúc Tết. Thấy Tiểu Điềm Điềm tự nhiên đưa lì xì cho mẹ, mọi người cười trêu chọc bé, kêu Tiểu Điềm Điềm sao lại chỉ đưa cho mẹ mà không đưa cho bố. Tiểu Điềm Điềm liếc nhìn bố một cái, ra vẻ nghiêm trọng nói, ngày bố con nói tiền trong nhà đều là của mẹ. Vì thế, dù bé đưa cho bố thì cuối cùng tiền cũng đến tay mẹ, nên bé trực tiếp đưa cho mẹ luôn, đỡ phải qua tay ai nữa. Mọi người nghe vậy đều bật cười. Chu Lan Ngọc vội chẹp một tiếng với chồng mình, anh xem đội trưởng Bùi kìa. Nhạc Tân Cương vội nói, anh cũng nộp tiền lương hàng tháng cho em mà. Đừng tưởng em không biết anh vẫn giấu quỷ đen đấy nhé. Nói đến đây Nhạc Tân Cương sụ mặt xuống, đúng là ông có giấu một ít. Ông không tin những người đàn ông khác không giấu, chồng của Đỗ Mỹ Phương cũng chột dạ theo bản năng quay đầu đi. Chỉ có hai bố con Bùi Từ ngẩng đầu lên, tự tin nhìn về phía vợ mình. Hai bố con họ đúng là không hề có quỷ đen. Bởi vì tiền trong nhà đều đặt ở chỗ vợ cả rồi. Không so sánh thì không có đau thương, hai người đàn ông bị so sánh cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh vợ, nghe các chị em trò chuyện, nửa câu cũng không dám nói thêm, sợ lại bị lôi ra đối chiếu. Chờ đến khi trời tối hẳn, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng pháo, pháo hoa. Thời điểm mà bọn trẻ thích nhất đã đến. Năm nay có ông nội ở đây, pháo hoa và pháo nổ cũng được mua rất nhiều. Năm nay còn có nhiều trò mới hơn. Có một loại khi đốt lên sẽ không nổ mà chỉ không ngừng quay tròn trên mặt đất, phun ra những tia lửa lấp lánh. Nếu bắn nhiều sẽ rất đẹp. Ngoài ra còn có pháo thăng thiên, pháo ném. Đỗ Mỹ Phương và Chu La Ngọc nghĩ bọn trẻ thích chơi cùng nhau, đơn giản là mang hết pháo hoa ở nhà mình sang, để bọn trẻ chơi cho thỏa thích. Tiểu Điềm Điềm là nhỏ tuổi nhất, nhưng lại rất gan dạ. Tuy nhiên các anh chị vẫn luôn bảo vệ bé, cả sân đều vang vọng tiếng cười nói của bọn trẻ. Năm trước, lần đầu tiên có gala đón năm mới trên TV, năm nay lại xuất hiện đúng hẹn. Nhà Phương Tri Ý đã đổi sang TV màu nên người lớn đều tụ tập ở phòng khách xem gala. Lúc này, tuy kênh truyền hình còn đơn điệu nhưng các tiết mục thật sự rất hay. Đặc biệt là tiểu phẩm Y ăn mì sợi, khiến mọi người cười đến không đứng thẳng được. Mặc dù tiết mục hay, nhưng Chu La Ngọc không làm phiền nữa, chờ bọn trẻ chơi pháo hoa xong, các chị em chào tạm biệt rồi cùng con về nhà. Ngày thường Tiểu Điềm Điềm ngủ tương đối sớm, nhưng ngày Tết có thói quen thức đón giao thừa, nên ba mẹ cũng để bé chơi thoải mái. Tuy nhiên, Tiểu Điềm Điềm vẫn không chịu nổi, mới 11 giờ đêm đã buồn ngủ rũ rượi. Phương Tri Ý nhìn Tiểu Nha đầu cứ như con mèo con đang gật gù, không nhịn được đưa tay véo má bé. Tiểu Nha đầu lập tức mở to mắt, nhưng lại không thể kiểm soát được mí mắt, cứ muốn nhắm lại. Bùi Từ nhanh chóng ôm bé lên, định đưa lên lầu ngủ. Tiết mục trên TV vẫn còn rất náo nhiệt, Phương Tri Ý cũng đi theo chồng lên lầu. Tiểu Điềm Điềm gục đầu vào vai ba, vẫn mơ màng nói, ê bà nội, sáng mai bà nấu chè trôi nước cho con nhé. Con muốn ăn nhân lạc. Được, bố bảo bà nội sáng mai nấu chè trôi nước nhân lạc cho Tiểu Điềm Điềm của chúng ta nhé. Người miền Bắc mùng một thích ăn sủi cảo, nhưng Tiểu Điềm Điềm có khẩu vị giống mẹ, mùng một chỉ thích ăn chè trôi nước. Vì thế bà nội tối nay đã nói trước với bé rồi, sáng mai sẽ nấu chè trôi nước Tiểu Điềm Điềm cho Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Nha đầu mơ mơ màng màng vậy mà vẫn nhớ. Bé con quá mệt mỏi, nên việc rửa mặt, rửa chân đều là ba bế, mẹ làm. Chờ thu dọn xong, Phương Tri Ý thay đồ ngủ cho bé mà bé cũng chưa tỉnh, thậm chí còn ngủ sâu hơn. Bùi Từ đặt con gái lên giường, vừa đắp chăn xong, bên ngoài đã vang lên từng đợt pháo. Bầu trời đêm ngoài cửa sổ được thắp sáng rực rỡ. Một năm mới đã đến. Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ ê đùng đoàn, còn có thể mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng reo hò. Hai vợ chồng đứng bên giường con gái, bảo bối của họ đang ngủ say. Bùi Từ đưa tay kéo vợ vào lòng, nhìn bầu trời đêm rực rỡ ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc ấm áp này giống như một bức ảnh dừng lại. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 479. Chờ đến khi tiếng ồn ào ngoài cửa sổ dần lắng xuống, Bùi Từ mới cúi đầu hỏi người trong lòng, "Ê Dạng Dạng, đây là năm thứ 14 anh ở bên em rồi đấy." Kể từ năm 70, khi anh nghe nhận lệnh ngay của Phương Tri Lễ đến đón cô về căn cứ. Thời gian trôi qua, thân phận của anh cũng đã thay đổi, từ Bùi Từ ca y thành nhà chồng, và bây giờ là ghi bố ghi của con cô. Tương lai họ còn vô số những mười mấy năm nữa. Nhưng thân phận của anh sẽ mãi mãi là chồng của cô và bố của con cô. Bùi Từ nghĩ, cuộc đời như vậy thật sự rất tốt đẹp. Phương Tri Ý ngẩng đầu nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, cười hỏi, "Ngày vậy năm nay đội trưởng Bùi có ước nguyện gì không?" Mỗi năm, hai vợ chồng đều có thói quen đón giao thừa và hứa nguyện. Bất kể ở đâu cũng như vậy. Anh và Tiểu Điềm Điềm sẽ ở bên Dạng Dạng cả đời. Ước nguyện của anh đã thay đổi từ ở bên Dạng Dạng cả đời thành cùng con gái ở bên vợ cả đời. Mỗi năm đều như vậy, tuy không có gì mới mẻ, nhưng lại chân thành và cảm động. Phương Tri Ý nghĩ, đây có lẽ chính là cuộc sống tốt nhất. Sau Tết, không có khái niệm nghỉ dài ngày. Bùi Từ mùng 2 đã quay lại căn cứ, Bùi Minh Tuyên mùng 3 cũng phải trở về. Phương Tri Ý mùng 5 cũng phải quay lại viện nghiên cứu làm việc. Không khí náo nhiệt của Tết cứ thế dần dần lắng xuống, tuy nhiên trên đường vẫn có thể cảm nhận được sự vui tươi của những ngày đầu năm mới. Mùng 5, cửa hàng của Đỗ Mỹ Phương cũng mở cửa. Nhưng chị ấy giao lại cửa hàng cho Chu Lan Ngọc, còn mình thì chuẩn bị đi về phía Nam một lần nữa. Lần này không chỉ là để xem những mẫu thời trang mùa xuân sắp ra mắt, chị ấy cảm thấy nếu cứ làm nhà phân phối thì lợi nhuận có hạn, hơn nữa rất dễ bị người ta kiểm soát. Cửa hàng của cô ấy bây giờ buôn bán rất tốt, khó tránh khỏi có người nhìn thấy mà ghen tức. Ở thành phố lớn này, người có tiền cũng không ít. Đến lúc đó, nếu người khác cố ý hạ giá, chị ấy sẽ mất đi sức cạnh tranh. Thay vì cứ mãi bị động như vậy, chi bằng đi xem xét dây chuyền sản xuất ở phía Nam. Nếu có thể tự mình xây dựng một nhà máy thì cũng không phải là không được. Đến lúc đó, từ phía Nam sẽ phân phối hàng hóa tỏa ra khắp các thành phố lớn ở miền Bắc. Phương Tri Ý cực kỳ ủng hộ Đồ Mỹ Phương. Với sự táo bạo và ý tưởng này, nếu chị ấy không thành công thì sẽ rất khó. Vì thế, trước khi chị ấy đi, Phương Tri Ý nói, "Ê Đỗ Mỹ Phương, chị cứ xem xét nhà máy thật kỹ. Nếu thiếu tiền thì em sẽ tiếp tục đầu tư." Lời này của cô đã làm Đồ Mỹ Phương yên tâm. Ban đầu chị ấy đúng là không đủ tiền, định bụng sau khi đã quyết định xong xuôi sẽ hỏi xem Phương Tri Ý có muốn đầu tư không. Nhưng bây giờ cô ấy đã chủ động đề cập, chị ấy cũng không ngại nữa. "Ê được, chị sẽ đi xem xét thị trường trước." Chu Lan Ngọc bây giờ đã là một người hướng dẫn mua hàng giàu kinh nghiệm, không những có thể tự mình trông coi cửa hàng mà còn duy trì được một lượng lớn khách hàng. Quen. Mùng 9, gia đình Thím Lưu cũng trở lại. Lần này Lưu Vân Tuệ đã đưa hai con gái sinh đôi vào thành phố. Ba mẹ con tạm thời ở nhờ nhà chị gái và anh rể. Mặc dù là chị em ruột, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết trả tiền thuê nhà, khiến Lưu Vân Thanh khi gặp Phương Tri Ý vẫn không nhịn được mà phàn nàn. "Tiểu Phương này, nói là em gái ruột đấy, vậy mà nó cứ nhất định phải khách sáo với thím." Phương Tri Ý nhìn Lưu Vân Tuệ chăm chỉ, thấy rất có thiện cảm. Bà ấy tuy luôn nói mình không có kiến thức nhưng lại là một người rất biết chừng mực. Vì thế cô an ủi thím Lưu vài câu. Ngày tháng của mọi người trong năm mới ngày càng tốt hơn, đương nhiên cũng càng bận rộn hơn. Đặc biệt là Phương Tri Ý, năm nay cô được Bộ Công nghiệp bổ nhiệm làm cố vấn cho ngành hàng không. Mặc dù tạm thời cô không cần phải tự mình nghiên cứu, thiết kế chiến đấu cơ, nhưng cô sẽ tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu hơn. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu quốc phòng ngày càng nhiều, đương nhiên yêu cầu cũng ngày càng cao. Có một cố vấn chuyên nghiệp hơn cũng có thể làm sự nghiệp nghiên cứu khoa học nhanh chóng tiến bộ. Vì thế Phương Tri Ý càng bận rộn hơn. Đôi khi một tháng cô đều phải bôn ba giữa các viện nghiên cứu. Tuy nhiên, vì phân công chưa được cụ thể nên phần lớn thời gian cô vẫn làm việc tại viện nghiên cứu ở Bắc Thành. Gần đây viện có một dự án mới, liên quan đến chiến đấu cơ hạng nặng, không chỉ đơn thuần là chiến đấu, mà còn phải có ưu thế tuyệt đối cả trên không, trên mặt đất và trên biển. Dự án này cuối cùng được Viện Nghiên cứu Bắc Thành nhận, do Trần Lão làm tổng thiết kế sư, Phương Tri Ý làm cố vấn. Viện trưởng Trương Khâu đã đặt ra quân lệnh trạng cho dự án lần này, nên đây là dự án quan trọng nhất của viện. Mọi người trong viện được tự do lựa chọn, không những vậy, tất cả kế hoạch khác đều phải nhường đường cho dự án này. Tất cả kinh phí cũng được dồn cho dự án. Dự án này được quy hoạch là sẽ trở thành trụ cột của không quân tương lai. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 480. Trần Lão từng du học ở Mỹ. Những năm 50, ông được các nhà ngoại giao tự mình đón về, sau đó đã cắm rễ ở Viện Nghiên cứu Bắc Thành để nghiên cứu các mẫu chiến đấu cơ mới. Mấy năm nay ông đã độc lập hoặc tham gia vào không dưới 10 dự án nghiên cứu máy bay. Vì thế, sau khi nhận dự án này, ông không vội bắt tay vào làm mà cùng Phương Tri Ý nghiên cứu chuyên sâu về các mẫu máy bay của nước ngoài trong 2 năm gần đây, cũng như nhu cầu của chúng ta. Trần Lão biết Phương Tri Ý đã nghiên cứu chuyên sâu về các loại vật liệu mới từ nhiều năm trước. Hiện tại, ông cảm thấy trình độ nghiên cứu vật liệu mới của cô ấy có lẽ đã dẫn đầu thế giới. Vì thế, trọng tâm thảo luận lần này là về radar và vũ khí. Trần Lão trước tiên nói ý tưởng và quy hoạch của mình với Phương Tri Ý, sau đó rất khiêm tốn hỏi. "Để Tiểu Phương đồng chí, cô thấy việc cải tiến này có khả thi không? Hay là có ý tưởng nào tốt hơn?" Về phương diện này, Phương Tri Ý đương nhiên có. Hơn nữa, những nghiên cứu của Hà Lão và Hứa Lão ở Viện Nghiên cứu Bắc Kinh vừa vặn có thể áp dụng. Đương nhiên, bản thân cô cũng quyết định cải tiến sâu hơn về hệ thống thông minh. Như vậy, chiến đấu cơ sẽ có thể thực hiện những nhiệm vụ đa dạng và phức tạp hơn. Không chỉ có thể phòng thủ và tấn công toàn diện, mà còn có thể phối hợp tốt hơn với máy BKND trên hạm. Khi nói về công việc, Phương Tri Ý luôn mang một vẻ tự tin. Trần Lão nghe mà liên tục gật đầu. Khó trách trước đây ông thường nghe nói đồng chí nhỏ này rất lợi hại, không ngờ chỉ cần thảo luận đơn giản là cô ấy có thể nhanh chóng phân tích và tổng hợp tất cả thông tin. Cứ như bộ não đó không phải là của con người mà là một chiếc máy tính hoạt động tốc độ cao. Trần Lão chưa từng gặp một đồng chí nào lợi hại như vậy. Mặc dù ông lớn tuổi hơn Phương Tri Ý rất nhiều, nhưng lúc này ông cũng không dựa vào tuổi tác mà tỏ vẻ bề trên. Thậm chí ông còn lấy giấy bút ra, ghi chép cẩn thận những phân tích của Phương Tri Ý, gặp chỗ nào còn nghi vấn thì lập tức hỏi, không ngại học hỏi. Phương Tri Ý cũng rất thích thảo luận với Trần Lão. Đừng thấy ông ấy không còn trẻ, nhưng cái đầu thì lại nhanh hơn cả người trẻ tuổi. Khó trách lần này viện trưởng Trương Khâu lại mời ông ấy ra mặt. Hai người cách nhau hai thế hệ, nhưng có chung mục tiêu nên hoàn toàn không có bất đồng, thậm chí ông Trần Lão còn cảm thấy cô đồng chí trẻ này mang lại cho ông rất nhiều bất ngờ. Tiếp theo, để việc nghiên cứu và thiết kế được thuận lợi, Trần Lão lại tổ chức một vòng thảo luận với mọi người trong tổ dự án. Cuối cùng, khi đã chốt phương án, ông ấy dọn hẳn đến ở trong viện nghiên cứu, bắt đầu vùi đầu vào công việc nghiên cứu tiếp theo. Vì Phương Tri Ý không phải tổng thiết kế, nên cô không bận rộn như vậy. Nhưng cô cũng không nhàn rỗi. Trần Lão phụ trách thiết kế, còn cô thì phải áp dụng những nghiên cứu của Hà Lão và đồng đội vào chiếc chiến đấu cơ mới này một cách thuận lợi. Trần Lão sau khi phát thảo sơ bộ xong đã chia sẻ với Phương Tri Ý, "Kê Tiểu Phương đồng chí muốn áp dụng hệ thống mới, vậy thiết kế của tôi sẽ..." Thiết kế này không tồi, nhưng nếu muốn tích hợp, tôi nghĩ nên tích hợp cả chức năng radar giám sát địa hình. Như vậy, máy BKND có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công cả trên mặt đất và trên biển mà không cần mang theo khoang chứa thiết bị dẫn đường ở tầng trời thấp. Lời nói này của cô đã làm mắt ông Trần Lão sáng bừng lên. Ông biết rằng việc trao đổi với Tiểu Phương đồng chí bất cứ lúc nào là vô cùng cần thiết. Mỗi câu nói của cô đều mang lại cho ông một bất ngờ. Trần Lão không chậm trễ, nghe xong lời Phương Tri Ý nói thì lập tức cầm bút lên, bắt đầu phác họa chi tiết. Viện trưởng Trương Khâu ban đầu còn lo lắng hai người lần đầu hợp tác sẽ không ăn ý, không ngờ sự lo lắng của ông hoàn toàn thừa thải. Xem ra lời lão Trần nói lúc trước là đúng, Phương Tri Ý như một hòn đá ném vào, còn họ như một hồ nước. Bất kể Phương Tri Ý ném vào đâu cũng sẽ tạo ra một gợn sóng. Nói một cách ngắn gọn, Phương Tri Ý giống như một ngôi sao may mắn mà ông trời ban cho họ. Trên con đường nghiên cứu khoa học, cô ấy đóng vai trò dẫn đường cho tất cả mọi người. Nếu không có cô ấy, có lẽ khoa học kỹ thuật trong nước hiện giờ vẫn còn lạc hậu 20-30 năm so với các cường quốc. Chính vì có cô ấy, mà chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã đuổi kịp con đường của mấy chục năm. Vì có những nghiên cứu đi trước, nên dự án lần này tuy yêu cầu cao nhưng con đường thiết kế không mấy gian nan. Hơn nữa, theo đề nghị của Phương Tri Ý, Trần Lão lần đầu tiên áp dụng phương pháp vừa thiết kế vừa đầu tư. Điều này có thể đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu chế tạo, nhưng trách nhiệm phải gánh vác cũng rất lớn. Bởi vì linh kiện được chế tạo ra cuối cùng có thể sử dụng được hay không rất thử thách tài năng của người thiết kế. Nói một cách đơn giản, thiết kế của ông Trần Lão không thể có bất kỳ sai sót nào, phải đảm bảo mỗi bước đi đều phải vượt qua được thử nghiệm. Với những điều kiện khắc nghiệt như vậy, cũng chỉ có Trần Lão mới dám nhận. Tuy nhiên, Phương Tri Ý cũng luôn theo dõi. Nửa năm sau, xưởng lắp ráp đã cho ra linh kiện đầu tiên, và nó đã hoàn hảo vượt qua yêu cầu lắp ráp. Xưởng lắp ráp cũng có lòng tin, luôn giữ bước đi đồng nhất với viện nghiên cứu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 481. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tiểu Điềm Điềm đã vào tiểu học. Ngày nhập học, Phương Tri Ý cố ý dành một ngày để tự mình đưa con gái đi học lớp 1. Trở thành học sinh lớp 1, Tiểu Điềm Điềm vui sướng không kể xiết. Bé cảm thấy mình đã thành người lớn, nên ngày đầu tiên khai giảng, bé không cần bà nội gọi, tự mình đã dậy rồi, thậm chí còn tự đi đánh răng rửa mặt. Hành động này khiến Tống Trinh vui mừng khôn xiết, cảm thấy cháu gái mình thật sự quá tuyệt vời. Chờ đến khi Phương Tri Ý thức dậy, bà đã khen ngợi bé một trời một vực. Tiểu Điềm Điềm thì bình tĩnh nói, ê bà nội, con là học sinh tiểu học, đây đều là việc con nên làm. Ai già, nhìn kìa, bảo bối Tiểu Điềm Điềm của chúng ta giỏi chưa này. Tiểu Điềm Điềm sáng sớm đã đắm chìm trong những lời khen. Nhưng bé không hề tự mãn, vẫn ra dáng một ê người lớn y thật sự. Ra khỏi cửa cũng chủ động tự đeo ba lô nhỏ của mình. Phương Tri Ý muốn giúp nhưng bé không cho, lên xe bố muốn bế nhưng bé cũng không chịu, tự mình vật lộn trèo lên ghế sau. Mặc dù Tiểu Điềm Điềm không phải chân ngắn, trong số những đứa trẻ cùng tuổi, bé còn là một tiểu mỹ nữ chân dài. Nhưng dù sao cũng còn nhỏ, chiếc xe Jeep quân dụng lại cao, cuối cùng vẫn phải nhờ ba đỡ lên. Đương nhiên, tiểu nha đầu này rất biết làm ra vẻ. Giả vờ như không biết, bé chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị, rồi ngồi ngay ngắn. Ra vẻ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Một bộ dáng e tôi không thừa nhận thì đó không phải tôi. Cả nhà cũng rất hợp tác, giả vờ như không có chuyện gì, sau đó bố lái xe đi thẳng đến trường tiểu học. Trường tiểu học của Tiểu Điềm Điềm cách khu nhà cán bộ một chút, nhưng không quá xa. Nếu đi bộ, chỉ cần đi. Qua cổng sau của khu nhà, băng qua một con phố là đến. Nhưng ngày đầu tiên khai giảng, cả nhà muốn đưa bé đi, nên Bùi Từ lái xe đi vòng từ cổng chính, đến đường lớn. Mất khoảng 10 phút lái xe là đến. Hôm nay là ngày khai giảng, trên đường đâu đâu cũng là trẻ con đi học. Lúc này Tiểu Điềm Điềm đột nhiên chú ý tới có rất nhiều anh chị lớn hơn một chút đều đeo khăn quàng đỏ. Áo sơ mi trắng thêm khăn quàng đỏ trông vô cùng bắt mắt. Mẹ ơi, tại sao con không đeo cái đó? Nghe Tiểu Điềm Điềm cúi đầu xuống, thấy mình chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, trên cổ trống trơn, cảm giác thiếu thiếu gì đó. Phương Tri Ý nhìn chiếc khăn quàng đỏ mà bé chỉ, cười nói, ê đó là biểu tượng của đội thiếu niên tiền phong. Chỉ khi trở thành đội viên thiếu niên tiền phong thì mới được đeo. Đội thiếu niên tiền phong là những người ngày xưa tặng hoa cho ba à? Trước kia ở căn cứ thử nghiệm, khi thử nghiệm bay thành công, người ta đều sẽ sắp xếp cho các đội viên thiếu niên tiền phong tặng hoa cho các phi công.